Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 716, hắn rốt cuộc là ai? Thông thiên ma hà ma khí chi nguyên, kình thiên tiên trụ tiên khí chi nguyên thất thần thạch, hai thứ đồ này trong đó năng lượng, đều là thuộc về Lạc Phong, cho nên Lạc Phong đã cảm thấy, hắn có thể lại căn cứ này. Chế tạo ra một cái công năng cùng thất thần thạch không sai biệt lắm đồ vật đến. Xem như tiên khí chi nguyên, mặc kệ là cái gì, chỉ cần có thể liên tục không ngừng phát ra tiên khí liền tốt. Lạc Phong là cho rằng như vậy, mà Ngọc Đế bọn người ở tại nghe được Lạc Phong thật muốn giúp bọn hắn thời điểm. Đều là nhịn không được sửng sốt. Trên thực tế, bọn hắn không có người nào cảm thấy Lạc Phong thật có thể trợ giúp khôi phục tiên khí chi nguyên. Gặp không ai động, Lạc Phong lập tức nhịn không được cười. Ta nói, các ngươi sẽ không phải vẫn là tại hoài nghi ta thực lực à? Lạc Phong, cái này không phải hoài không nghi ngờ thực lực ngươi vấn đề. Cửu thiên huyền nữ hơi nhíu mày lấy. Nói ra, tiên khí chi nguyên là chúng ta thiên giới tồn tại căn bản, cái này cùng thực lực là không có chút nào quan hệ. Muốn khôi phục tiên khí chi nguyên, chỉ cần tìm được có thể cùng thất thần thạch có thể giống vậy sinh ra tiên khí đồ vật mới được. Điểm ấy ta tự nhiên biết rồi. Lạc Phong gật gật đầu, lộ ra cái thần bí tiếu dung. Ta nghĩ ta có lẽ có xử lý pháp có thể chế tạo ra một cái cùng loại thất thần thạch đồ vật đến. Chế tạo ra một cái cùng loại thất thần thạch đồ vật. Mọi người đều kinh, không sai, cho nên trước đó, các ngươi vẫn là muốn mang ta đi cái kia tiên khí chi tại chỗ mới nhìn một chút. Lạc Phong nói ra, tốt, Phong thần đạo hữu đi theo ta. Lần này nói chuyện là Ngọc Đế. Hắn cơ hồ không chút do dự trực tiếp liền mở miệng. Rất nhanh, Lạc Phong, Thiên Thọ công chúa cùng Cửu Thiên huyền nữ đều theo Ngọc Đế. Đi ra Lăng Tiêu bảo điện, trước đó thất thần thạch chỗ an trí địa phương. Kỳ thật liền ở cách Lăng Tiêu bảo điện cách đó không xa một cái cỡ nhỏ trận pháp bên trong. Cũng chính là tại kình thiên tiên trụ nội bộ, toàn bộ thiên giới bên trong. Duy nhất có thể khống chế trận pháp này, chỉ có Ngọc Đế một người. Tại Ngọc Đế dưới sự hướng dẫn, bốn người rất nhanh xâm nhập đến kình thiên tiên trụ nội bộ. Đó là cái diện tích phi thường lớn, lại rất trống trải không gian, trừ chính giữa một cái cao cỡ nửa người hình trụ bệ đá bên ngoài. Không hề có bất kỳ thứ gì khác, Lạc Phong có thể nhìn thấy, ở cái này hình trụ bệ đá đỉnh. Có một lỗ khảm, hẳn là sắp đặt thất thần thạch địa phương. Bất quá, Lạc Phong có chút không rõ ràng cho lắm là, từ cái lõm này đến xem, thất thần thạch hẳn là so nắm đấm lớn không bao nhiêu. Nhưng vì cái gì tại thế giới khác thời điểm, sẽ lớn như vậy, thậm chí là đầy đủ so ra mà vượt một khỏa tinh cầu. Mặc dù không nghĩ ra điểm ấy, Lạc Phong lại là không hỏi. Mà là trực tiếp hướng đi cái kia hình trụ bệ đá. Sau khi đến gần, Lạc Phong rất nhanh liền phát hiện chỗ kỳ lạ. Cái này hình trụ thạch chung quanh đài, che kín kỳ diệu không gian chi lực, tựa hồ là liên thông lấy cái nào đó không gian đặc thù. Lạc Phong nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác lấy. Nhìn thấy hắn nhắm mắt lại, Ngọc Đế đám người đều không biết Lạc Phong đang làm gì. Lại là không ai lên tiếng quấy rầy. Qua đại khái 5 phút đồng hồ thời gian, Lạc Phong rốt cục mở to mắt. Thần kỳ, thật đúng là thần kỳ. Nhìn trước mắt hình trụ bệ đá, Lạc Phong trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này hình trụ bệ đá cũng không phải là phổ thông bệ đá, mà là tại phía trên thực hiện có một không gian đặc thù trận pháp. Cái này không gian trận pháp liên thông lấy hỗn độn thế giới, có thể hấp thụ hỗn độn thế giới bên trong năng lượng chứa đựng tại lỗ khảm chỗ, mà nguyên bản tại trong chỗ lõm thất thần thạch trừ là chứa đựng năng lượng bên ngoài còn có một cái công hiệu, chính là đem hỗn độn thế giới bên trong những năng lượng kia chuyển hóa làm tiên khí. Chẳng lẽ cái không gian này trận pháp hấp thu những cái kia trong hỗn độn năng lượng chính là hỗn độn chi lực sao? Lạc Phong lại nghĩ tới trước đó thiên đạo chỗ nói cho hắn biết, thất thần thạch cùng thông thiên ma hà năng lượng vốn là thuộc về Lạc Phong năng lượng, mà Lạc Phong nắm trong tay chính là hỗn độn chi lực. Cái nghi vấn này Lạc Phong không nghĩ quá lâu chính là xác nhận. Lập tức hắn liền bắt đầu suy tính đến dùng thứ gì để thay thế thất thần thạch. Ngẫm lại, Lạc Phong nghĩ đến một cái phù hợp trận pháp. Bất quá đối với trận pháp, Lạc Phong hiểu được là phi thường ít, mà điểm ấy Mao Đản lại là biết rồi rất nhiều. Nghĩ vậy, Lạc Phong lúc này liền đem Mao Đản từ tự sáng tạo trong không gian kêu đi ra. Mao Đản, tại ngươi trong trí nhớ, có cái gì có thể chuyển đổi năng lượng trận pháp? Tỉ như, đem hỗn độn thế giới bên trong năng lượng chuyển hóa thành cái thế giới này tiên khí. Nghe được Lạc Phong lời nói, Mao Đản hồi tưởng một lát, sau đó lắc đầu. Lão đại, ký ức của ta bên trong chả thật không có loại trận pháp này. Bất quá, người thế giới kia thiên đạo hiểu đồ vật rất nhiều, hắn hẳn phải biết có dạng này trận pháp. Ngươi có thể gọi hắn tới. Cũng là ha, làm sao đem này thiên đạo tên kia cấp quên mất đâu. Lạc Phong vỗ đầu một cái, sau đó thân hình trực tiếp biến mất. Ngọc Đế ba người thấy cảnh này về sau, sắc mặt đều một mảnh ngốc trệ. Hắn thế giới kia thiên đạo, chẳng lẽ là thế giới kia quy tắc? Tại Ngọc Đế ba người suy nghĩ thời điểm, Lạc Phong lại xuất hiện. Tại bên cạnh hắn còn nhiều ra tới một cái mặt không biểu tình thanh niên nam tử. Ây, liền thứ này ngươi hẳn phải biết làm sao làm a. Lạc Phong chỉ viên kia cột trụ đài. Vừa mới hắn đã đem những cái này đều nói cho thiên đạo. Không có vấn đề, thiên đạo gật gật đầu. Vậy thì tốt, trận pháp này liền giao cho ngươi. Lạc Phong vỗ vỗ thiên đạo bả vai, một bộ trưởng bối đối vãn bối bộ dáng. Đối với cái này thiên đạo tựa như là không có phát giác, trực tiếp liền bắt đầu vùi đầu bố trí trận pháp đứng lên. Lúc này Ngọc Đế kinh nghi bất định nhìn về phía Lạc Phong. Phong thần đạo hữu, vị này, tại Ngọc Đế trong cảm giác, thiên đạo cùng Lạc Phong một dạng, đều là không có nửa điểm khí tức người. Nhưng rất hiển nhiên, có thể cùng Lạc Phong cùng một chỗ xuất hiện ở đây, hơn nữa còn có thể bố trí hắn chưa từng nghe thấy trận pháp người, tuyệt đối không đơn giản. Chẳng lẽ hắn thực sự là cái kia cái cấp thấp thế giới quy tắc thiên đạo? Nhìn ra Ngọc Đế nghi vấn, Lạc Phong thẳng thắn chút gật đầu. Không sai, hắn chính là ta thế giới kia thế giới quy tắc thiên đạo. Lạc Phong cái này vừa nói, Ngọc Đế, Thiên Thọ công chúa cùng Cửu Thiên huyền nữ trong ba người tâm càng thêm chấn kinh. Thiên đạo, đây chính là trong truyền thuyết thiên đạo. Nghe nói, cho dù là Thánh Vương tại mặt đối thiên đạo thời điểm cũng phải thành thành thật thật, cung cung kính kính, nhưng mà Lạc Phong đối thiên đạo, nhưng thật giống như là ở phân phó một người làm một dạng. Mà thiên đạo, chả không có câu oán hận nào. Lạc Phong, hắn đến tột cùng là ai? Lúc này Ngọc Đế, thực sự là cảm giác được đầu mình có chút không đủ dùng. Lạc Phong, hắn thực vẻn vẹn một cái cấp thấp trong thế giới may mắn mà có được thực lực cường đại tu luyện già. Sao? Không chỉ có là Ngọc Đế, liên quan lấy Thiên Thỏ công chúa cùng Cửu Thiên huyền nữ, tại thời khắc này đều cảm giác được cực kỳ mê mang. Mà lúc này, thiên đạo ngẩng đầu, nhìn về phía Lạc Phong. Trận pháp đã trải qua bố trí tốt. Nói lấy, thiên đạo phất phất tay. Một đạo tử quang theo lấy hắn động tác, từ cái kia trên bệ đá phát ra. Convert by Z Black, xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc. Mũ